tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 279, góc truyện audio.com, chương 279, sai một ly đi một dặm. 17, sau khi lên xe tôi hơi nhíu mày, tôi vẫn luôn cảm thấy khó hiểu về chuyện bà ngoại mình có quen biết với ông phó, lúc bà đưa tôi ra từ Hoàng An, bà nói rằng ông phó là một người bạn cũ của bà. Khi đó, tôi không nghĩ gì nhiều, nhưng bây giờ suy nghĩ kỹ lại, quả thực thì cả đời này, bà ngoại tôi đều sống TH một huyện, nhỏ trong Hoàng An, làm sao bà có thể quen biết với ông phó, người mà từ trước, đến nay vẫn luôn ở thành phố Giang Ninh, lại còn quen biết cả cha của Thẩm Minh Thành. Lúc này, sau khi đã suy nghĩ một cách cẩn thận, tôi không khỏi cảm thấy có một vài chuyện không nói nên lời, nhưng mà, hiện tại, người lớn đều đã rời đi hết rồi, cho dù tôi có muốn biết nguyên nhân của mọi chuyện thì cũng chẳng thể điều tra được điều gì, những chuyện này đều đã trôi qua, bây giờ mà còn cố tìm tòi cũng không thể tra ra được chuyện gì, ngoài trời lạnh quá, vẫn là nên mau chóng đưa Tuệ Minh về nhà thôi. Đọc full tại chuyên chấm ngoan, anh hờ hững đáp lại một tiếng, cũng chẳng nói thêm lời nào. Suy nghĩ về chuyện đột nhiên truyền Tuệ Minh đến sống TH chung cư Sơn Thủy, có lẽ cô bé sẽ không quen, cho nên tôi và John đã bàn bạc với nhau, ban ngày chúng tôi sẽ đưa Tuệ Minh đến chung cư Sơn Thủy, còn buổi tối thì đưa cô bé về chung cư Hương Huyền. Bận rộn cả một ngày, lúc về đến chung cư Sơn Thủy thì trời đã có chút tối rồi, tôi hơi buồn ngủ, ngay khi vừa mở cửa xe ra, Phó Thắng Nam đã không cho tôi bất cứ cơ hội nào để tỉnh táo lại, anh trực tiếp ôm lấy tôi từ trên xe, sau đó đi thẳng một mạch vào biệt thự. Tôi sững sỡ trong vài giây rồi mở miệng nói, Phó Thắng Nam, anh thả em xuống, em tự mình đi được. Sau khi sinh con xong, tôi đã gầy đi không ít. Phó Thắng Nam ôm tôi, ngược lại, vẫn có thể đi vào trong biệt thự một cách thoải mái. Lúc đến cửa chính, anh nhìn tôi một cái, ánh mắt anh chứa đựng sự mơ ám, không hề có ý định muốn thả tôi xuống. Anh nói, mở cửa. Tôi duỗi ngón tay của mình ra để ghi dấu vân tay, anh ôm lấy tôi đi vào phòng khách rồi trực tiếp lên phòng ngủ ở trên tầng 2. Anh đặt tôi lên giường, cả người tôi đều bị anh ôm vào trong lòng, lộ ra tư thế có vẻ vô cùng thân mật, đều đã là người trưởng thành, đương nhiên tôi biết anh muốn làm cái gì, chỉ là nhất thời lại cảm thấy có chút ngượng ngùng. Phó Thắng Nam, anh nhìn chằm chằm vào tôi bằng đôi mắt đen tuyền, yết hầu gợi cảm nhẹ nhàng chuyển động, giọng nói của anh trầm thấp và hơi khàn, sau này em đừng vì bất cứ chuyện gì mà rời xa anh có được không? Em phải biết rằng em là vợ của anh và anh chính là chỗ dựa của em, nếu như có vấn đề gì xảy ra thì ngay từ giây phút đầu tiên, người mà em nghĩ đến chỉ có thể là anh. Ngay lập tức trong mắt tôi tràn ngập một màu sắc ấm áp, nhận ra rằng giọng nói của anh có chút buồn rầu. Phó Thắng Nam, cảm ơn anh. Anh vùi đầu vào bên tai tôi rồi cười. Không cần cảm ơn, thể hiện bằng hành động thực tế đi. Tôi giơ tay lên, chủ động vòng qua cổ anh, tiến lại gần anh hơn. Sau một hồi lâu, anh ôm chặt lấy eo tôi, giọng nói khàn khàn, em sợ đau. Không, tôi ngây người ra một lúc, ánh mắt có chút mơ hồ nhìn anh, người đàn ông này chính là một cây thuốc phiện mà phụ nữ không nên động vào, bởi vì chỉ cần dây dừa đến nó thì nhất định sẽ bị nghiền. Tôi vươn tay ra để cởi quần áo của anh, đột nhiên cánh tay bị anh nắm lấy, nụ cười của anh càng ngày càng sâu. Ngày mai em định khiến anh không thể bước ra khỏi cửa hay sao? Nói xong, anh cởi chiếc áo đang khoác trên người xuống, hơi thở hừng hực, nóng như lửa đốt. Tôi cắn môi, suýt chút nữa thì đã vô thức phát ra tiếng, Phó Thắng Nam, đau. Cơ thể anh khẽ run lên, giọng nói khàn khàn, ngoan, Phó Thắng Nam, anh đừng có làm nữa. Anh nói ra một câu, sau đó lờ mờ cảm thấy có thứ gì đó chảy ra. Tôi sững người, vừa cúi đầu xuống nhìn anh thì đúng lúc đó anh cũng ngẩng đầu lên nhìn tôi. Đột nhiên cánh tay bị anh nắm lấy, nụ cười của anh càng ngày càng sâu. Ngày mai em định khiến anh không thể bước ra khỏi cửa hay sao? Nói xong, anh cởi chiếc áo đang khoác trên người xuống, hơi thở hừng hực, nóng như lửa đốt. Tôi cắn môi, suýt chút nữa thì đã vô thức phát ra tiếng, Phó Thắng Nam, đau. Cơ thể anh khẽ run lên, giọng nói khàn khàn, ngoan, Phó Thắng Nam, anh đừng có làm nữa. Anh nói ra một câu, sau đó lờ mờ cảm thấy có thứ gì đó chảy ra. Tôi sững người, vừa cúi đầu xuống nhìn anh thì đúng lúc đó anh cũng ngẩng đầu lên nhìn tôi. Trên khuôn mặt khôi ngô, sáng sủa và trên đôi môi của anh có dính một vài vệt trắng. Tôi, ngay lập tức trong não tôi đã bùng ra một trận nổ, cái người này, thật khó mở miệng. Thấy tôi ngần người nhìn chằm chằm, anh mỉm cười rồi kéo tôi vào lòng. Bắt đầu từ ngày mai, phải ăn những món Có dinh dưỡng rồi, tôi mím môi cảm giác không thể nói. Thành lời TH trong lòng quả thực khiến tôi vô cùng khó chịu, anh rút khăn giấy rồi lau sạch sẽ cho. Tôi mở miệng nói, ngày mai chúng ta đón Tuệ Minh qua đây ở. Tôi gật đầu, cố không nói với anh thêm điều gì, không biết có phải vì nguyên nhân này hay không mà đêm nay, Phó Thắng Nam vô cùng điên cuồng, đến nửa đêm cả, người tôi đều mệt lử, mất hết sức lực tựa vào trong lòng anh. Ngày hôm sau, dường như tôi không có cách nào để có thể đứng dậy khỏi giường. Phó Thắng Nam đã thay quần áo xong, anh nhìn tôi, nói em không định ngủ thêm chút nữa. Sao, anh muốn ra ngoài à? Anh ăn mặc chỉnh tề, xem ra tâm trạng rất tốt, còn đặc biệt làm tóc nhìn lại càng thêm hấp dẫn, cuốn hút hơn. Anh bước đến gần tôi rồi nhẹ nhàng hôn lên trán tôi, nói, lát nữa phải đi đón Tuệ Minh, nên anh thử quần áo trước xem như thế nào, xem nó có hợp hay không. Tôi không nhịn được mà bật cười, chỉ là đi đón Tuệ Minh một lúc thôi mà, sao anh phải trịnh trọng như vậy chứ, còn đặc biệt làm cả tóc. Anh mỉm cười, đi đến bên cạnh tôi, rồi, sau đó đưa chiếc cà vạt đang ở trong tay anh cho tôi, nói, anh cũng là một người cha, không thể để lưu lại ấn tượng xấu với con bé được. Tôi nhận lấy cà vạt rồi thắt lên giúp. Anh không kìm được mà nở một nụ cười, con bé mới có 3 tuổi có thể lưu lại được ấn tượng gì chứ. Anh cúi đầu xuống nhìn cà vạt tâm, trạng có vẻ rất tốt, sau đó nhìn về phía tôi. Rồi nói, trông anh thế nào, có được không? Tất nhiên, ngoại trừ việc gật đầu thì tôi cũng không thể nói thêm lời nào nữa. Tôi di chuyển thân mình, muốn bước xuống giường, cũng không ngờ mình sẽ bị đau đến mức này, không thể không trợn, trừng mắt nhìn anh, Phó Thắng Nam, anh là đồ khốn nạn. Sau khi bị tôi mắng chửi mà không hiểu mình đã làm sai chuyện gì, anh ngẩn người ra một lúc mở miệng nói, làm sao thế? Tôi mím môi không nói lời nào, chuẩn bị bước xuống giường, nhưng chân còn chưa kịp chạm đất thì đã bị anh ôm lấy. Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ kiềm chế bản thân mình một chút. Tôi liếc nhìn anh một cái, rồi đi vào phòng tắm, nhưng vẫn chưa bước xuống khỏi người anh, để mặc anh ôm lấy mình mà rửa mặt. Phó Thắng Nam, nếu lần sau anh còn như vậy thì chúng ta sẽ chia giường ra để ngủ nha. Cách chương.